Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu cấp bậc Titan quá cao, người khác không thể tham gia. Nhưng ngoại trừ Kỳ Minh Trúc bên này, giao điểm giữa Cửu Thắng Thành và Thiên Không Thành cũng bùng nổ mấy trận chiến kịch liệt. Những người điều khiển từ các thành phố vệ tinh đến chi viện Kỳ Minh Trúc chạm trán với dị chủng và đội cơ giáp vô thường tư. Đội cơ giáp vô thường tư muốn thừa loạn tiến về hướng Thiên Không Thành, nhưng bị những người điều khiển này ngăn lại. Thêm vào sự quấy nhiễu của quần thể dị chủng, bên ngoài chiến trường Titan lại hình thành mấy chiến trường khác. Tia laser đầy trời bay múa, tiếng gào rú hỗn loạn của dị chủng liên miên không dứt. Chết tiệt, đám tạp chủng vô thường tư này, giữ vững, người điều khiển Kỳ Minh Trúc còn chưa lùi bước. Chúng ta sao có thể ngã xuống, mẹ nó, liều mạng với chúng. Những người điều khiển đến từ các thành phố vệ tinh khác này khí thế ngút trời. Rõ ràng là một đám quân không chính quy với kích thước cơ giáp hỗn loạn không chịu nổi. Lại kiên cường chặn đứng mấy đợt tấn công của vô thường tư. Khiến chỉ huy chiến trường Diêu Hướng Vinh cũng có chút kinh ngạc. Cái tên Kỳ Minh Trúc này, sức kêu gọi mạnh đến vậy sao? Bất quá theo thời gian trôi qua, những người điều khiển này cũng dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Họ rốt cuộc không phải quân chính quy. Rất nhiều cơ giáp cải trang thậm chí vì nhiều năm không dùng. Bề ngoài trông đã rách nát. Có thể dựa vào một tiếng trống để tinh thần hăng hái chống đỡ đến giờ thật không dễ dàng. Theo sự tấn công không ngừng của dị chủng và đội cơ giáp, những người điều khiển này đã tổn thất gần một nửa. Những người còn lại cũng tinh thần mệt mỏi, cố gắng chống đỡ, ngay khi họ sắp tan tác hoàn toàn, từ đằng xa truyền đến một trận vù vù của động cơ. Động tĩnh cực lớn, dù trong chiến trường kịch liệt cũng có thể nghe rõ. Những người điều khiển ngẩng đầu, đợi đến khi thấy rõ người đến và ký hiệu trên cơ giáp. Lập tức tinh thần rung lên, Bình Hoạc Tư, là Bình Hoạc Tư. Chi viện của Bình Hoạc Tư tới. Trong số những người điều khiển này có không ít người không thích tổ chức Bình Hoạc Tư, cho rằng họ là nanh vuốt và chó săn của Thiên Không Thành, là một trong những căn nguyên áp bức dân chúng. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Bình Hoạc Tư xuất hiện, vẫn mang đến cho họ cảm giác an tâm mạnh mẽ. Đội cơ giáp chạy tới chiến trường này, ngoài cơ giáp của Bình Hoạc Tư còn có một số cơ giáp mang ký hiệu của các tài phiệt thành phố vệ tinh. Họ tuân thủ ước định với Tả Tuyền Tông, không hề khoanh tay đứng nhìn, không hề đi theo bất kỳ bên nào, mà lựa chọn muốn thực sự chiến đấu vì nhân loại. Mọi người nghe lệnh tôi, đi đầu chính là Bộ trưởng Hỏa bộ Bình Hoạc Tư Thượng Kinh Thành Tạ Thương. Sau nhiều tháng, sát khí sắc bén nhiếp người trên người Tạ Thương vẫn không tiêu tan. Vị bộ trưởng hòa bộ bất cận nhân tình này đảo mắt nhìn dị chủng và cơ giáp thuộc vô thường tư trong chiến trường. Lại thoáng nhìn những titan cao lớn như núi non ở đằng xa. Mở thông tin, trầm giọng nói, làm thịt đám cặn bã này. Vâng, oanh, thần kinh Kỷ Minh Trúc đã căng thẳng đến cực độ. Cậu điều khiển Trúc Cửu Âm đang dùng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn tránh né sự tấn công của 6 Titan phía sau. Thế công của Trúc Dung và đồng bọn quyết liệt, ngăn cản Kỳ Minh Trúc tiếp cận vị trí Thiên Không Thành. Lý Lê, Tả Tuyền Tông khẩn trương nhìn động tác của Kỳ Minh Trúc. Nhìn thấy mỗi lần Kỳ Minh Trúc tránh thoát đòn tấn công của Titan ở những góc độ mạo hiểm, họ đều thở phào một hơi. Lòng bàn tay bất giác đã nắm chặt mồ hôi. Rốt cuộc, Thiên Không Thành đã ở ngay trước mắt. Thân hình Titan trước Thiên Không Thành khổng lồ cũng nhỏ bé không kém. Bệ đỡ rơi xuống của Thiên Không Thành đã lún sâu vào lòng đất. Nửa tòa thành chìm trong biển, nửa còn lại trơ trọi bên ngoài. Những tòa kiến trúc cao lớn nguy nga tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật san sát nhau. Tựa như thành bang trong thần thoại được xây dựng trên biển. Càng gần Thiên Không Thành, Kỳ Minh Trúc càng cảm nhận được một hơi thở cổ xưa. Thông qua sự cộng cảm Titan, cậu có thể nhận thấy một thứ gì đó ẩn giấu trong thiên không thành đang phát ra dao động nồng liệt. Dao động này khiến Trúc Cửu Âm ẩn ẩn có xu hướng mất kiểm soát. Khoang điều khiển bắt đầu rung nhẹ, tựa như ngay sau đó sẽ biến dạng, mà sáu Titan phía sau cũng đồng thời phát ra tiếng giống chói tai sắc nhọn. Tựa như đã nhận được sự triệu hồi nào đó, động tác trở nên càng thêm điên cuồng. Oanh, tia thái dương của Trúc Dung bắn nhanh về phía Trúc Cửu Âm. Năm Titan còn lại cũng xông thẳng lên. Kỳ Minh Trúc điều khiển Trúc Cửu Âm xoay người muốn phòng ngự. Nhưng động tác của Trúc Cửu Âm không hiểu sao lại chậm một nhịp. Lòng Kỳ Minh Trúc trầm xuống. Không xong, quả nhiên, thiết bị phát xạ cơ thể mẹ của dị chủng trong thiên không thành có ảnh hưởng rất lớn đến Titan. Ngay cả câu thúc do Kỳ Khải Minh chế tạo cũng ẩn ẩn có dấu hiệu sắp bị phá vỡ. Trúc Cửu Âm dường như bắt đầu sao động. Kỳ Minh Trúc có thể cảm nhận được Titan đang đối kháng lẫn nhau với ý thức của mình. Vô số tiếng thì thầm và nỉ non nổ tung trong đầu. Mắt thấy Kỳ Minh Trúc sắp bị tia thái dương bắn trúng. Ngay sau đó, một tấm chắn thép khổng lồ tựa như tường thành từ trên trời giáng xuống. Chắn trước mặt Kỳ Minh Trúc, người điều khiển Kỳ Minh Trúc, một giọng nói xa lạ vang lên trong khoang điều khiển. Sau đó lại một Titan từ trên trời giáng xuống. Titan lòng son thành, hậu thổ, ngay sau đó lại có mấy Titan hạ xuống. Đứng bên cạnh Trúc Cửu Âm, giúp Trúc Cửu Âm cản lại sự tấn công của Trúc Dung và đồng bọn. Chúng tôi nhận lệnh Bình Họa Tư đến chi viện. Một giọng nữ trầm thấp khác vang lên. Cô là người điều khiển Titan Sa Bỉ Thi. Kỳ Minh Trúc ngây người một lát, quay đầu nhìn lại. Hấp Tư, Cộng Công, Huyền Minh bất ngờ cũng ở đó. Đến đây, 12 Titan của 12 vệ tinh thành đã đến đông đủ. Trời ạ, dù ra há hốc mồm, kinh hãi nhìn cảnh tượng có thể nói là sử thi trước mắt. Không chỉ có cậu, thông qua hình ảnh vệ tinh, vô số dân chúng các vệ tinh thành cũng thấy hình ảnh 12 Titan tề tụ. Trong khoảnh khắc quên đi sự căng thẳng của chiến cuộc, phát ra hết đợt tán thưởng này đến đợt tán thưởng khác. 12 Titan tề tụ, tựa như 12 ngọn núi cao sừng sững. Đây là cảnh tượng hùng vĩ chưa từng xảy ra trong lịch sử. Sắc mặt Kỳ Linh có chút khó coi. Hắn ta đoán được Kỳ Minh Trúc muốn làm gì. Lợi dụng sức mạnh thuộc về cơ thể mẹ của dị chủng trong 12 Titan. Phá hủy thiết bị phát xạ triệu hồi thần vũ trụ trong thiên không thành. Kỳ Linh không biết nên nói Kỳ Minh Trúc to gan hay là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ hắn ta không biết, không có quyền hạn của người truyền bá, dù có mấy ngàn Titan cũng vô ích. Bên kia, Kỳ Minh Trúc nhận thông tin, nói, vất vả rồi, các vị, phiền mọi người thoát ly khoang điều khiển một chút. Cảm ơn, người điều khiển nữ Sa Bỉ Thi nhíu mày, cậu chẳng lẽ thực sự muốn làm như vậy? 12 Titan đồng thời xuất hiện, dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau của trường lực, mới chỉ một lúc thôi. Họ đã có chút cảm giác không chịu nổi, dù không có thiết bị đo lường, cũng có thể cảm nhận được độ đục hóa của mình đang tăng lên kịch liệt. Họ đều là những người điều khiển Titan dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Ngay cả họ còn như vậy, huống chi Kỳ Minh Trúc chỉ mới chính thức lái Titan một lần. Kỳ Minh Trúc khẽ thở ra, ngữ khí khẳng định, vâng, làm ơn các vị, thông tin của họ không được mã hóa. Những người trong phòng họp giả thuyết có thể nghe thấy, Tả Tuyền Tông cũng có thể nghe thấy. Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng. Xem ra, Kỳ Minh Trúc đã chuẩn bị hy sinh chính mình, lấy sức một người đối kháng 11 Titan. Ảnh hưởng đục hóa đủ để khiến Kỳ Minh Trúc trong vòng vài phút ngắn ngủi trở thành quái vật mất lý trí. Kỳ Minh Trúc có thể nói là người điều khiển kinh diễm nhất trong lịch sử loài người. Những gì cậu vừa thể hiện ngay cả Tả Tuyền Tông thời trẻ cũng khó có thể sánh vai. một người tài năng tuyệt vời như vậy, nếu có thể trưởng thành, tương lai sẽ phong quang vô hạn. Nhưng ngay lúc này, cậu lựa chọn hiến dâng bản thân vì mọi người, tình nguyện đi vào vết xe đổ của người điều khiển Thường Bắc lúc trước. Trở thành quái vật đục hóa cũng muốn cứu vớt thế giới. Một người như vậy làm sao có thể không kính nể? Không ai cho rằng Kỷ Minh Trúc có thể sống sót. Con người là thân thể XCTHT, đối mặt với cơ thể mẹ của dị chủng không thể không bị ảnh hưởng. Trước mặt Titan, năng lực của một cá nhân quá nhỏ bé. Tả Tuyền Tông thở dài, nhẹ giọng nói với mọi người trong cuộc họp giả thuyết. Các ông thật nên cảm thấy hổ thẹn, ngay cả một thiếu niên 18 tuổi cũng hiểu được lúc này đứng ra. Vì mọi người gánh vác trách nhiệm đi trước, đám người thân ở địa vị cao này, vài giờ trước còn đang cân nhắc được mất, việc mất Titan có đáng giá hay không, việc đóng cửa thiết bị phát xạ có tổn thất gì. Thậm chí khi Kỷ Minh Trúc vừa phá hủy câu thúc của Cường Lương và hai Titan khác, đám người này còn rất bất mãn, cho rằng hành động của Kỷ Minh Trúc khiến vệ tinh thành tổn thất một chiến lược mạnh mẽ là Titan. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc, nữ điều khiển Sa Bỉ Thi hít sâu một hơi, trong giọng nói cũng tràn đầy kính ý, cậu là một anh hùng. Sau đó, những người điều khiển Titan không hề suy xét hậu quả, đồng loạt BNR, ghế thoát hiểm, rời khỏi khoang điều khiển Titan, đồng thời khởi động quy trình tự hủy khoang điều khiển. Theo mấy tiếng nổ lớn, Sa Bỉ Thi, Cộng Công, Hậu Thổ, Hấp Tư, câu thúc của mấy Titan đồng thời bị phá hủy. Kỷ Minh Trúc nhìn về phía thiên không thành phía sau, không do dự nữa, dẫn đầu lao thẳng vào bên trong thành phố trên không. Trúc Cửu Âm không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Càng gần thiết bị phát xạ cơ thể mẹ của dị chủng, ảnh hưởng đến Titan càng sâu. Kỷ Minh Trúc cần phải nhanh chóng tìm được thiết bị phát xạ cơ thể mẹ của dị chủng. Không thể kéo dài thêm nữa. Phía sau cậu, 11 Titan mất khống chế cũng đồng thời có động tác. Theo Trúc Cửu Âm lao nhanh về phía bên trong thành phố trên không. Thiên không thành trong mắt đại chúng luôn là biểu tượng của sự thần bí và tốt đẹp. Gần như không có con người nào nhìn thấy toàn cảnh thành phố trên không vào ban ngày. Thiên không thành cao cao tại thượng không cho phép phàm nhân nhìn trộm. Kỷ Minh Trúc điều khiển Trúc Cửu Âm rất nhanh vượt qua bệ đỡ đảo nhỏ khổng lồ. Tiến vào trung tâm thành phố Thiên không thành, những tòa kiến trúc công nghệ cao san sát và các loại vườn nhân tạo. Trung tâm thành phố Thiên không thành đích thực giống như tiên cảnh dưới trần gian. Tuy rằng sự rơi xuống đã gây ra hư hại cho thành phố, nhưng vẫn có thể thấy được sự phồn hoa và tốt đẹp nơi đây. Kỷ Minh Trúc lúc này không dành thưởng thức. Thông qua sự cộng cảm của Trúc Cửu Âm, cậu rất nhanh tìm được hướng của thiết bị phát xạ. Titan khổng lồ đấu đá lung tung trong thiên không thành. Từng tòa kiến trúc cao lớn hoa lệ bị trực tiếp đánh đổ. Kỷ Minh Trúc điều khiển Titan bằng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía đó. Kỷ Minh Trúc, giọng Tả Tuyền Tông vang lên, trong giọng điệu mang theo nỗi bi thương và tiếc hận nồng đậm. Xin cảm ơn cậu, đã biết, Hồng Vệ Trường. Kỷ Minh Trúc không biết nỗi bi thương và tiếc hận của Tả Tuyền Tông từ đâu mà đến. Cậu vẫy vẫy tay, tôi hiện tại rất bận, lát nữa nói chuyện. Nói xong, Kỷ Minh Trúc liền lập tức tắt thông tin. Tả Tuyền Tông, từ từ. Giọng Kỷ Minh Trúc này sao vẫn tràn đầy sinh lực thế? Không nên mà, dù độ thích ứng của cậu cao, chịu ảnh hưởng đục hóa ở mức độ thấp, nhưng dưới sự ảnh hưởng kép của cơ thể mẹ của dị chủng và trường lực Titan, cậu hẳn là đã ở bên bờ vực đục hóa mới đúng. Kỷ Minh Trúc cúp máy Tả Tuyền Tông, trực tiếp chuyển sang tín hiệu của Giao Quang. Giao Quang, giúp tôi truy cập Internet của Thiên Không Thành, tìm vị trí cụ thể của thiết bị phát xạ cơ thể mẹ của dị chủng. Đã rõ, Giao Quang đáp, Đầu bên kia thông tin rất nhanh truyền đến tiếng gõ bàn phím quang não nhanh chóng của cậu ta. Ở hướng 9 giờ của cậu, phía sau hai tòa nhà chính của Thiên Không Thành dưới lòng đất. Cậu phải nhanh lên, việc Thiên Không Thành rơi xuống dường như đã ảnh hưởng đến thiết bị phát xạ. Bước sóng tín hiệu sinh học đã mạnh hơn vài lần so với trước. Kỷ Minh Trúc lên tiếng, vung cần điều khiển. Trúc Cửu Âm đang lao nhanh trong Thiên Không Thành đột nhiên xoay người 90 độ. Vượt qua mấy tòa nhà lớn, lao về vị trí giao quang nói. 11 Titan phía sau cậu cũng đồng thời chuyển hướng. Thiên Không Thành vốn yên tĩnh tốt đẹp bị 12 Titan tàn phá bừa bãi. Rất nhanh đã trở nên ngổn ngang những mảnh vỡ kiến trúc. Một mảnh hỗn độn, cái đó, giao quang nhỏ giọng nói. Trên mạng, đã có rất nhiều người tự lập đàn cầu nguyện cho cậu. Chủ đề vì anh hùng Kỷ Minh Trúc bi ai trong 10 phút lượng truy cập đã vượt quá 30 triệu. Kỷ Minh Trúc, người khác không biết thân phận người truyền bá của cậu. Rất bình thường, theo lẽ thường mà nói. Cách làm của cậu chính là đang hiến dâng bản thân, soi sáng thế giới. Giao quang nghĩ nghĩ, nói, không khí đã đến nước này. Nếu cậu không hy sinh, có vẻ hơi xấu hổ nhỉ? Hay là, Kỷ Minh Trúc tức giận nói, cút, cách chương.